tại bệnh viện quốc tế ca. Tên Tú đã liên lạc trước tới bệnh viện, nên khi xe vừa tới, các y bác sĩ đã nhanh tay nhanh chân đưa đồng quân lên băng ca rồi đẩy thẳng vào trong phòng cấp cứu. Tôi với tên Tú ngồi bên ngoài đợi, tôi thì ngồi ì trên ghế không dám nhúc nhích, còn tên Tú thì cứ đi qua đi lại không ngừng. Đồng quân, cậu phải cố lên nhé Đồng quân. Tôi ngước mắt lên nhìn tên Tú, rồi lại nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, trong lòng xót xa lắm, nhưng tuyệt nhiên lại không dám rơi nước mắt. Đồng quân không thích tôi khóc, anh ấy chả thích tôi khóc chút nào đâu. Đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, tôi cất giọng hỏi. Tú, Đồng quân, tình trạng anh ấy như thế nào vậy? Nghe tôi hỏi, tên Tú liền dừng lại, anh ta lặng lẽ ngồi xuống ghế, giọng cũng trầm đi. Cô không biết, tôi dịu giọng. Tôi có nghe cậu Tuấn nói, nhưng không rõ lắm, anh có thể nói cho tôi nghe được không? Tú nghiêng mặt nhìn sang tôi, giọng anh ta nghiêm túc hơn hẳn. Tôi nghe Đông Quân nói, cậu ấy có bệnh về máu, đại loại là thiếu máu. Lý do mà cậu ấy tìm huyết thần để truyền lại máu đó vào cơ thể, để tiếp tục sống. Nếu không có huyết thần thì... Giọng tên Tú lạnh lẽo cắt ngang câu hỏi run rẩy của tôi. Sẽ chết, cậu ấy sẽ chết. Mẹ cậu ấy cũng chết vì không có huyết thần để truyền. Tim tôi vô thức thắt chặt lại, cảm giác đau đớn nó xâm lấn từng hồi, từng hồi. Chết ư, Đồng quân chết thế nào được chứ, buồn cười thật. Dừng một chút, tên Tú lại nói. Cậu Tuấn đã lục tung khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy cái gọi là huyết thần. Đồng quân kể, từ khi biết chuyện của gắt gao tìm kiếm, nhưng chỉ toàn vô vọng. Nói tới đây, tên Tú điên loạn đấm một phát vào tường. Cú đấm rất mạnh, khiến tay anh ta cũng phải rỉ máu. Vậy mà thằng chó chết Huy Lập còn uy hiếp tôi. Nó lấy mạng sống của mẹ tôi và em gái tôi ra để uy hiếp, bắt tôi phải phản bội Đông quân. Chó chết, nó là thứ chó chết. Tôi hít một hơi, cố ngăn lại sự tức giận trong lòng. Tôi gằn giọng. Anh, nói đi, anh đã làm những gì? Tên Tú cúi đầu, hắn ta khai báo không thiếu một chi tiết nào. Thì ra cái tiếng động tôi nghe được ở căn phòng mà bọn tôi thuê trong vụ tên Chí chính là do tên Tú tạo ra. Hèn gì, tôi cứ chắc chắn là có tiếng kéo đồ vật. Nhưng hỏi tên Tú thì anh ta nói không biết. Ngay cả vụ của bác Khang cũng do tên Tú đứng sau thao túng kết quả điều tra. Còn thêm mấy việc tên Tú làm lén lút sau lưng Đông quân nữa. Tạm thời một lời không kể hết. Nén cơn tức giận trong lồng ngực, tôi nặng tiếng hỏi to. Huy Lập kêu anh làm thế để làm gì? Tên Tú ngồi trên ghế xoa xoa đầu, anh ta khó khăn mở miệng. Huy Lập biết Đông quân đang tìm huyết thần. Nó 5 lần 7 lượt tìm cách phá, không cho Đông quân tìm được những loại máu thần đấy. Chính nó cũng biết huyết thần là gì, vì chuyện năm xưa, chắc chắn bà Liên đã từng kể với nó. Nhưng cô biết đấy, tộc huyết hay huyết thần gì đấy đều là thứ nghe thấy nhưng chưa tìm thấy. Huy Lập muốn vịn vào khả năng đặc biệt của cô để tìm ra được huyết thần trước Đông quân. Mục đích của nó là muốn triệt con đường sống cuối cùng của cậu ấy. Dị ảnh cô gái xinh đẹp mà cô đã thấy trong phòng kho trong căn hộ mà chúng ta thuê là do Huy Lập bắt tôi phải đưa cô và Đông quân đến đấy để thuê nhà. Nó biết đó chính là manh mối để tìm ra huyết thần nên muốn cô biết và tiếp tục điều tra. Nó không biết lão ca, nó muốn tìm được lão nhanh hơn chúng ta một bước. Tôi nghe mà cảm thấy giận điên người, tôi quát. Anh biết Huy Lập muốn hại Đông quân mà vẫn nghe theo anh ta, anh có còn là con người không vậy? Đông quân đã hết lòng vì anh biết bao nhiêu, nào anh bị chó tha rồi hả? Tên Tú hoảng loạn. Tôi bất đắc dĩ phải làm như vậy, nhưng tôi chưa làm việc gì có hại trực tiếp đến cậu ấy. Tôi cũng chưa cho Huy Lập biết cái gì quá nhiều, kể cả chuyện tên Tiền còn sống. Tôi không cố ý, là tôi bị ép. Tôi không hề muốn hại cậu ấy, không hề. Tôi dần lại lòng mình hỏi thêm một câu. Quyển nhật ký của bác Khang có gì mà Huy Lập phải giết bác ấy? Tên Tú mếu máo. Tôi không biết. Nó không nói cho tôi biết. Tôi không giết bác Khang của cô. Tôi cũng không hại Đông quân. Tôi không có. Tên Tú khóc trong đau khổ dằn vặt. Tôi biết anh ta chỉ bất đắc dĩ mới làm như vậy. Nhưng mà Đông quân đã quá tốt với anh ta. Anh ta làm vậy khác nào đang bán đứng Đông quân. Chữ phản bội dễ viết lắm, thật sự dễ viết lắm. Hít một hơi thật sâu, mặc kệ cho tên Tú đang tự dằn vặt chính mình, tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu. Đông quân của tôi, mặt trời của tôi, anh rồi sẽ không sao, nhất định không sao. Sau khi cậu Tuấn tới được một lát thì Đông Quân cũng tỉnh dậy. Thấy anh đã tỉnh, tôi mừng như điên, cứ loay hoay ngồi bên cạnh, nói hết lời này tới lời kia, líu ríu tới tận khuya. Thấy anh mệt mỏi muốn đi ngủ nên tôi không pha trò nữa mà ngồi nhìn anh ngủ. Nắm lấy tay anh, xoa xoa má anh, tôi cười nhẹ, nỉ non vớ vẩn. Em ước gì em có máu thần để cứu được anh nhỉ? Đồng quân vốn đã nhắm mắt, nghe tôi nói, hai mắt anh từ từ khẽ mở, nắm lấy tay tôi thật chặt, giọng anh khàn khàn hơi khó nghe. Nói linh tinh. Tôi nhìn anh nghiêm túc trả lời. Em nói thật đấy, ước gì em có thể cứu được anh. Nhìn anh thế này, em khó chịu quá. Đồng quân xoa xoa tay tôi, ánh mắt anh nhu mỉ dịu dàng. Đừng lo cho anh không sao đâu. Chỉ cần em sống tốt là được, dù thế nào cũng phải sống tốt, hứa với anh đi. Tôi không hiểu ý anh lắm, tại sao lại bắt tôi phải hứa chứ? À, hay là do tâm lý người bệnh hay bi quan như thế nhỉ? Nghĩ nghĩ, tôi liền gật gật đầu. Tôi mà không hứa, chắc anh sẽ không yên đâu. Vâng, em hứa. Em phải sống tốt, để còn đợi ngày rước vào cửa lớn Đông Gia nữa chứ. Đồng quân nhìn tôi, môi anh hơi mím lại, nụ cười nhợt nhạt từ từ loang ra. Ừ, ngoan. Tôi gật gật đầu, trong lòng cảm thấy đau đau khó tả. Cũng không hiểu sao khi nghe anh nói chữ ngoan, lòng tôi lại có chút chua chua xót xót. Cảm giác hơi nhoi nhói này thật là khó chịu. Đồng quân nằm viện một đêm, qua ngày hôm sau đã bình phục như thường. Cậu Tuấn có nói, mỗi lần Đồng quân bị ngất, chỉ cần vào viện truyền máu là anh ấy sẽ bình phục trở lại. Nhưng mà điều quan trọng nhất là dạo gần đây anh ấy bắt đầu có biểu hiện bài xích với máu được truyền. Nếu việc này cứ tiếp diễn mà không có huyết thần để truyền thì nhất định anh ấy sẽ chết. Nhưng mà huyết thần nó là hữu danh vô thực. Cậu Tuấn đến bệnh viện xem tình hình của Đông Quân được một chút, thấy Đông Quân đã ổn định trở lại, cậu ấy cũng liền về Đông Gia vì có chuyện gấp. Tôi vốn định hỏi thêm về bệnh tình của Đông Quân nhưng chưa có cơ hội. Tôi có một chút không hiểu lắm về việc truyền máu kia. Tại sao Đông Quân bắt buộc phải cần huyết thần để giữ mạng sống? Tại sao lại có chuyện cùng một nhóm máu mà lại sinh ra sự bài xích với nhau? Thật là lạ. Sáng của hai ngày sau, sau khi làm giấy xuất viện thì bọn tôi được về nhà. Sức khỏe của Đông Quân hiện tại đã không còn gì đáng lo ngại nữa. Đợi Đông Quân ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, Tên Tú khẽ cất tiếng. Cậu ổn rồi, vậy tôi về trước đây. Đồng quân nhìn về phía Tên Tú, anh hỏi, cậu định đi đâu? Về công ty á? Tên Tú lắc đầu, giọng anh ta sầu thảm. Không, tôi cũng cất tiếng hỏi, anh định đi đâu? Công ty bao việc, anh không lo ai lo. Tên Tú vẫn đứng đẩn ra đấy, trên gương mặt của anh ta hiện ra sự lúng túng. Tôi không có mặt mũi nào nhìn hai người, tôi... Nghe anh ta nói thế, tôi liền đứng dậy, đi tới chỗ anh ta. Tôi kéo hai má Tên Tú một phát, lảo bảo nói, tôi thấy anh vẫn còn mặt mũi, chứ có gì mà không có mặt mũi. Có điều hơi xấu xí một chút thôi, anh về cạo râu là được. Tên Tú ủ rũ, cô không hiểu à, tôi làm sai bao nhiêu việc. Tên Tú chưa dứt câu thì Đông Quân đã tiếp lời, cậu làm sai việc gì, sao tôi không biết? Hiểu ý của Đông Quân, tôi cười toe toét vỗ vai Tên Tú. Đúng đấy, tôi không hiểu anh đang nói cái gì luôn đó Tú. Anh làm sai cái gì? Tên Tú nhìn bọn tôi với vẻ lơ ngơ ngờ ngạch, giọng anh ta ấp úng. Hai người... Đồng quân khẽ cười, anh đứng dậy, đi tới chỗ Tên Tú, vỗ vai anh ta, anh nói với giọng nghiêm túc. Tôi không còn nhớ gì hết, cậu là bạn của tôi, trước giờ là bạn, sau này cũng là bạn, tôi tin cậu. Hai mắt Tên Tú đỏ ửng, anh ta nở nụ cười thật tươi. Quân, cảm ơn cậu, cảm ơn. Tôi nhìn hai người bọn họ vui vẻ, hóa giải khúc mắc mà khiến tôi cũng vui vẻ theo. Trên đời này, tìm được một người bạn tri kỷ của nhau rất là khó. Tú, anh ta là một người bạn tốt. Chuyện qua rồi, hãy để nó qua đi. Quan trọng là tương lai sau này, trừ dăm ba cái quá khứ, cố chấp mãi được gì. Tình hình sức khỏe của Đồng Quân đã ổn định trở lại, nhưng tôi sợ là anh chưa hồi phục hoàn toàn, nên chuyện của công ty tôi bắt Đồng Quân không được nhúng tay vào nữa. Bây giờ có Tú, cứ để cho anh ta lo liệu mọi chuyện là được. Đồng Quân ban đầu không đồng ý, anh cứ bảo anh đã khỏe trở lại, có thể làm việc bình thường. Nhưng dưới sức ép của tôi và cả Tên Tú, anh buộc lòng phải ở nhà dưỡng bệnh.